Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3144, mục đích thực sự là nghé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa trên người Dương Bách Xuyên khiến Lục Yên Chi kinh ngạc hô lên, Thanh Nghiêu và Thú Ngũ Hành giật mình. Mọi người biết tâm ma đang bạo phát nhưng chỉ nghe Dương Bách Xuyên nói. Mọi người đừng lo cho ta không sao, lực lượng tâm ma này không đồng hóa được ta. Dương Bách Xuyên bộc phát ma khí vì tức giận sau khi nhìn thấy người của năm thánh địa lớn. Thực sự quá không biết xấu hổ, vậy mà lại xuất mỗi nhà trăm người để đối phó với một tu sĩ độ kiếp như hắn, tất cả còn là độ kiếp đại viên mãn. Quá khinh người, cho nên hắn quá tức, tâm ma bạo phát, nhưng sau khi tâm ma bị áp xuống đã bị hắn khống chế, Dương Bách Xuyên biết rõ điểm này. Khác ở chỗ, lúc này sát ý của Dương Bách Xuyên dày đặc. Phía sau là đám người Vạn Linh Thánh đang đuổi theo, phía trước là Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, bên trái là Bách Luyện Sơn Trang, bên phải là Thông Tiên Cung. Là năm thế lực lớn mà hắn đã đắc tội trong hành cung Thiên Yêu. Lúc trước vừa mới giải quyết U Linh Chi Đô, tiếp theo lại là năm thánh địa lớn. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người của năm thánh địa lớn vô cùng bẩn thỉu. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa không ngừng chạy, hắn biết không thể dừng lại. Nếu chỉ là một thánh địa, bọn họ có cơ hội giết, nhưng bây giờ lại cả năm thánh địa lớn, gần 500 tu sĩ độ kiếp kỳ. Cũng chỉ có những thánh địa kia mới có thể phái ra quy mô lực lượng như vậy, có lẽ đám người này chỉ là một góc của thánh địa. Yên Chi, mấy người cẩn thận, nói xong, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đổ long, thúc giục pháp tương, hóa thân thành người khổng lồ cao 100 mét, hai đại mệnh tinh vận chuyển, chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xuất hiện. Mệnh tinh thần tượng thoáng hiện ở phía sau. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, ma khí vờn quanh, một cỗ ma khí bùng lên, nhìn người của năm thánh địa lớn, sát ý bùng nổ. Đúng lúc này, người của năm thánh địa dừng lại, cách Dương Bách Xuyên 50 mét, hình thành thế bao vây, nhưng không tấn công. Lúc này, một nữ tử của Thông Tiên cũng nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, nói. Người chính là Dương Bách Xuyên, biết rõ còn hỏi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Mồm mép rất cứng, nhưng không biết xương cốt của ngươi cứng hay không. Không nhiều lời với ngươi nữa, ta là Minh Nguyệt tiên tử của Thông Tiên Cung, vâng mệnh thánh chủ Thông Tiên Cung bắt người về Thông Tiên Cung trị tội. Giết sư muội Mai Hoa tiên tử và các đồng môn của ta, Dương Bách Xuyên, gan chó của ngươi rất lớn, mang theo mấy con yêu thú của ngươi đi theo ta, hôm nay ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Nữ tử tên là Minh Nguyệt tiên tử nói chuyện với giọng điệu khinh người. Làm Dương Bách Xuyên đi theo nàng ta. Nhưng Dương Bách Xuyên lại quan sát được, lúc Minh Nguyệt tiên tử nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn nghé con, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng hiểu ra. Lại nhìn bốn nhà khác, ánh mắt của bọn họ cũng đều tập trung trên người nghé con. Lần này Dương Bách Xuyên hiểu ra, ý đồ của năm thánh địa lớn là gì. Có lẽ đuổi giết chính mình chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là nghé con. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là thật. Mỗi một nhà trong 9 thánh địa lớn đều là quái vật khổng lồ với số lượng đệ tử đông đảo, mỗi một nhà đều có 10 vạn đệ tử. Toàn bộ tu chân giới là một thế giới vô biên, dưới thế giới vô biên này lại có 3.000 tiểu thế giới giống như sơn hải giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng 3.000 tiểu thế giới này hội tụ lại thế giới vô biên, 9 thánh địa lớn lại là tông môn cường đại nhất tu chân giới, có bao nhiêu người muốn gia nhập các thánh địa này? Cách chương.